cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, nhất định hủy đi ngươi. Nguy hiểm đang theo Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt từng bước ép sát, bởi vì Hàn Hân Nguyệt ở trước mặt mọi người cự tuyệt Dêm. Không có cho Dêm lưu mặt mũi, mà hắn nghe những cái kia vây xem đám người nghị luận. Hắn nhìn Hàn Hân Nguyệt thần sắc triệt để thay đổi. Giang Phàm cảnh giác nhìn xem Dêm, cùng hắn ánh mắt tương đối. Giang Phàm không chút do dự đối Dêm sử dụng một phút độc tâm thuật. Giang Phàm, ngươi dám cướp đi Hân Nguyệt nữ thần, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Chờ đó cho ta, Hàn Hân Nguyệt, ta hắn a lấy ngươi làm nữ thần của ta. Ngươi lại dạng này ghét bỏ ta, ta nhất định sẽ hủy đi ngươi. Để ngươi không thể không cùng ta cùng một chỗ về kết gia tộc. Ngươi chỉ thuộc về ta. Nếu như ta không lấy được, ta liền hủy đi ngươi. Giang Phàm chính là cái phế vật. Ngươi tình nguyện muốn một cái phế vật cũng không nguyện ý đáp lại ta yêu thương. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ngoạc kép, một phút, Giang Phàm nghe thấy được Dêm tiếng lòng. Toàn bộ đều là muốn đem hắn cùng nhà mình lão bà cho diệt đi thanh âm. Giang Phàm lông mi nhiễm lên nhàn nhạt lệ khí, trầm lặng nói, Dêm tiên sinh, mặc dù ngươi thua tranh tài, nhưng cũng là tên thứ hai, không cần thiết theo dõi chúng ta tới bên này, ta cùng lão bà của ta muốn đi nơi nào chơi liền đi nơi đó chơi. Chúng ta nơi này không cần ngươi xen vào việc của người khác. Ngươi, ta chỉ là quan tâm thần tượng của mình. Dêm cực lực phản bác. Đối với Giang Phàm nói lời 10 phần phản cảm, Giang Phàm khóe miệng khẽ nhếch, ý cười không đạt đáy mắt. Đúng rồi, lão bà của ta không cần ngươi dạng này fan hâm mộ. Còn xin ngươi mượt mà rời đi. Ngươi có ý tứ gì? Dêm không hiểu tiếng Trung bác đại tinh thâm, có thể trực giác nói cho hắn biết. Giang Phàm nói đến câu nói kia không phải cái gì tốt nói. Cho nên, hắn trực tiếp hỏi Giang Phàm lời kia là có ý gì. Giang Phàm khóe miệng ý cười làm sâu sắc, lại một điểm vì Dêm giải hoặc ý đồ cũng không có, mà là thản nhiên nói, Dêm tiên sinh thông minh như vậy, mình Baidu là được rồi, ta cùng lão bà của ta còn có chuyện cũng không cùng ngươi ở chỗ này sóng tốn thời gian. Còn có, mời ngươi nhớ kỹ ta lời khuyên, mượt mà rời đi, đối tất cả mọi người tốt. Cơ hồ là Giang Phàm dứt lời, mọi người vây xem liền nở nụ cười. Ha ha ha, Giang Phàm đại thần cũng quá đùa đi. Lời nói này thật tốt uyển chuyển nha. Cũng không phải sao, nếu là ta, ta trực tiếp động thủ. Chỗ nào còn có thể cùng dạng này người giảng đạo lý. Mượt mà rời đi, tương đương với Lan, tiệt tiệt con. Ngoạc kép, nghe đám người nghị luận, Dêm minh bạch Giang Phàm nói chuyện hàm nghĩa. Sắc mặt hắc chìm như mực, phảng phất có thể nhỏ ra mực nước tới. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng Giang Phàm, lại dám dùng ngôn từ trêu đùa hắn. Hắn nhất định sẽ làm cho Giang Phàm nỗ lực giá cao thảm trọng. Dêm hướng phía đám kia vì người vây xem giống lớn một câu. Các ngươi đám hỗn đản này, cười cái gì cười, mọi người vây xem không sợ chút nào. Cười đến lớn tiếng hơn, Dêm tức giận đến phổi đều muốn nổ. Hai tay nắm tay, cực lực ẩn nhẫn lấy nộ khí. Hắn a, hắn muốn đánh người, nhưng nghĩ nghĩ đây là tại Hoa Hạ quốc, nếu là gây chuyện, gây bất lợi cho hắn. Cho nên, Dêm cho dù rất tức giận, thậm chí tức giận đến nội thương, cũng không có động thủ, càng thậm chí hơn tại, hắn trơ mắt nhìn Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt thân mật rời đi. Lại một chút biện pháp cũng không có. Hôm nay hắn đây là mặt mũi lớp vải lót đều vứt sạch. Một ngày kia, hắn nhất định phải tìm về cái này trang tử. Hắn hắc trầm mặt rời đi. Mới vừa đi tới kim sắc hội sở cổng, liền bị người cho gọi lại. Dêm tiên sinh sao? Dêm nghe vậy, nghiêng đầu hướng bên phải nhìn lại. Mắt lộ ra cảnh giác. Hắn có thể xác định trước mắt cái trán quấn lấy một vòng màu trắng băng vải nam nhân trẻ tuổi hắn. Cũng không nhận ra. Chỉ là nhìn xem nam nhân trẻ tuổi tướng mạo, không hiểu có mấy phần quen thuộc. Dêm tiên sinh, gặp Dêm tiên sinh không nói gì, Cái kia nói chuyện nam nhân trẻ tuổi tự mình giới thiệu mình. Người tốt, Dêm tiên sinh, ta là Giang thị tập đoàn Giang Phong. Giang Phàm là ta cái kia bị đuổi đi ra đường ca. Ta biết ngươi không quen nhìn hắn. Ta có thể cho ngươi bày mưu tính kế. Mà lại ta, chấm ngoặc kép, nghe vậy, tóc vàng mắt màu lam Dêm hơi hơi hí mắt. Trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác hứng thú. À, ngươi muốn đối phó Giang Phàm. Ta có thể vì Dêm tiên sinh cống hiến sức lực. Giang Phong lập tức chân chó trả lời. Dêm bên trái khóe miệng hơi câu. Điều kiện của ngươi là cái gì? Làm sự tình tự nhiên là muốn có điều kiện. Giang Phong là Giang gia đời cháu người thừa kế duy nhất. Từ nhỏ đã là muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa. Hắn đột nhiên đối một người ân cần như vậy. Cái kia nhất định là có chỗ cầu. Mà Dêm cũng là người làm đại sự. Biết đạo thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Cho nên trực tiếp hỏi thăm Giang Phong mục đích. Cùng người thông minh nói chuyện, Giang Phong cũng không nhăn nhó. Nói thẳng, ta nghe nói Kết gia tộc gần nhất tại đế đô tìm kiếm hợp tác thương. Ta hy vọng Dêm tiên sinh có thể cùng chúng ta Giang thị tập đoàn hợp tác. Giang Phong vừa nói, một bên cho sau lưng xa 2-3 mét chỗ đặc trợ một ánh mắt. Đặc trợ hiểu ý, trực tiếp từ cặp công văn bên trong xuất ra văn kiện đưa cho Dêm. Dêm ngoạn vị nhi tiếp nhận văn kiện. Cho nên mở ra, giống như cười mà không phải cười trả lời. Giang thị tập đoàn trước kia ngay tại chúng ta Kết gia tộc phạm vi suy tính bên trong. Chỉ là ta muốn nhìn thấy thành quả. Bằng không thì, chấm ngoặc kép, nói không cần phải nói xong. Giang Phong liền minh bạch Dêm ý tứ. Dêm muốn nhìn đến Giang Phàm kinh ngạc dáng vẻ. Thế là, Giang Phong có chút chắp tay. Dêm tiên sinh yên tâm. Ta nhất định sẽ cho ngươi một cái kết quả vừa lòng. Đã Dêm tiên sinh cũng thuộc về ý ta Giang thị tập đoàn. Cần gì phải thăm dò đâu. Chúng ta chân thành hợp tác. Đêm nay liền có thể cho Giang Phàm một cái nặng nề đại giáo huấn. Có lẽ là Giang Phong lời. Nói quá mức mê hoặc. Dêm hơi suy tư một chút. Trực tiếp điểm đầu. Cũng được. Cho ta so. Ta xem về sau. Trực tiếp ký hợp đồng. Hợp đồng chung quy chung củ, không có rõ ràng thiên vị bất kỳ bên nào, thuộc về hỗ huệ hỗ lợi hợp đồng loại hình. Dêm trực tiếp ký, hợp đồng ký kết về sau. Dêm cùng Giang Phong lập tức thống nhất chiến tuyến, mà nguyên vốn chuẩn bị rời đi Dêm. Tại Giang Phong mời mọc, một lần nữa bước vào kim sắc hội sở. Kim sắc hội sở, ngợp trong vàng son địa phương, đã tới, là hẳn là hào hào hưởng thụ một phen. Mà lại Giang Phong còn biết Giang Phàm đêm nay muốn ở chỗ này tụ hội. Mà tụ hội là nhất tiện hạ thủ thời điểm. Giang Phàm ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Lần này hắn nhất định phải làm cho Giang Phàm đẹp mắt. Trước đó Giang Phàm đánh hắn, hố rơi hắn đơn đặt hàng. Còn có vương gia trên yến hội sự tình các loại đều để hắn mặt mũi mất hết. Nghĩ đến Giang Phàm, mũi kiếm cái ót bao lại ẩn ẩn bị đau. Giang Phàm, đêm nay là tử kỳ của ngươi. Một bên khác, Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt tại bọn hắn chỗ ở 999 gian phòng. Sau khi vào phòng, Hàn Hân Nguyệt liền để Giang Phàm đi tắm rửa. Lão công, ngươi nhanh đi tắm rửa. Bằng không thì đua xe chảy nhiều như vậy mồ hôi. Dễ dàng cảm mạo, nhanh đi. Đối mặt kiều kiều mềm mềm lão bà, Giang Phàm muốn ngừng mà không được. Ánh mắt nhiễm lên muốn sắc, nhìn chằm chằm nhà mình lão bà tuyệt mỹ khuynh thành dung nhan. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.